Hải yêu hoàng rõ ràng đã mang theo nàng ta rời đi như thế nào giờ lại ở nơi này? Đã thế lại còn gia nhập Thiên Cầm Tông. Tân Nguyên thấp giọng truyền âm hỏi Liễu Minh. Ta cũng không rõ, những tưởng nàng tiến vào tọa độ không gian cùng thời gian khác chúng ta thì hẳn sẽ bị truyền tống đến trời Nam Biển Bắc nào đó, thật không ngờ nhanh như vậy đã có thể gặp lại. Liễu Minh chỉ nhìn Già Lam một cái sau đó lập tức thu hồi ánh mắt. Tân Nguyên nghe lập tức rơi vào trầm mặc sau đó thần sắc chợt biến đổi. Tự hồ nghĩ tới điều gì? Xem ra Tân Huynh cũng nghĩ đến việc này, nếu Già Lam cũng bị truyền tống đến khu vực Nam Hải thì tên khốn Hải yêu hoàng cũng có khả năng rất lớn đã bị đưa đến một địa phương nào đó của nơi này. Nếu quả thật như vậy, chỉ sợ chúng ta sẽ gặp phiền toái lớn. Liễu Minh nhìn thấy sự thay đổi trên nét mặt Tân Nguyên cẩn thận truyền âm nói tiếp. Già Lam lúc này cũng đang nhìn sang phía mọi người của Trường Phong hội thế nhưng ánh mắt chỉ khẽ quét qua khuôn mặt Liễu Minh, Tân Nguyên, ngược lại là tại trên người áo đen thanh niên dừng lại thêm chỉ chốc lát. Liễu Minh thấy vậy không khỏi có chút kinh ngạc, còn chưa suy nghĩ cẩn thận chuyện gì xảy ra, thì trong lúc lơ đãng thoáng nhìn phía dưới, phát hiện cách đó không xa, vệ trọng cũng đang dùng ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm về phía thiếu nữ tuyệt sắc bên hàng ngũ đối phương. Dung mạo kinh diễm của Già Lam đã hoàn toàn hấp dẫn ánh mắt của vị đệ tử Ngũ Linh Tông, khiến gã nhất thời không thể thu hồi ánh mắt. Phong Thải thấy vậy, sắc mặt không khỏi có chút khó coi. Không riêng thanh niên mặc áo đen như thế, mặt khác một ít đệ tử định lực chưa đủ cũng đều bị dung mạo Già Lam hấp dẫn, nhìn không được nhìn trộm không thôi. Mộng yểm chi thể quả nhiên tạo thành hiệu quả kinh người đối với những kẻ sở hữu tu vi yếu kém hoặc người chưa kịp phòng. Liễu Minh thấy vậy, khóe miệng lẩm bẩm thoáng một phát, trong nội tâm âm thầm nói. Trong lúc đó Thiên Cầm Tông trưởng môn tuyên bố người tham gia cuộc đấu là Già Lam hai gã nam tử một béo một gầy đứng cạnh nàng. Sứ giả của ba đại tông môn là đạo sĩ họ Thạch, Mỹ Phụ họ Tiếu cùng với nữ ni áo bào xanh liền nhau nhau phát hạ lời thề, để đảm bảo dù sau cuộc đấu kết quả có ra sao cũng quyết không đổi ý. Thạch đạo hữu, Tiếu tiên tử, Bần Ni đã phát hạ lời thề. Số lượng đệ tử ba nhà chúng ta tham gia thi đấu cũng khá nhiều. Quy tắc cụ thể của triền đấu sợ rằng cũng cần ước định lại từ đầu. Áo bào xanh nữ ni sau một phen suy tính, thì nói ra. Tất nhiên rồi. Diệu Tâm đạo hữu có gì đề nghị, cứ việc nói ra. Mỹ Phụ chứng kiến đối phương đã lập thề ước, trong nội tâm cũng âm thầm nhẹ nhàng không ít, tự nhiên cười nói. Đạo sĩ họ Thạch nghe vậy cũng không nói thêm gì, chỉ mang vẻ mặt đờ đẫn như trước nhìn về phía nữ ni. Nếu Tiếu tiên tử nói như thế, Bần Ni còn từ chối thì quả là bất kính. Ta đề nghị, chính người tham dự cuộc đấu đồng thời rút thăm. Trừ khi là người cùng tông, nếu không một khi rút thăm được đồng nhất dãy số, lập tức tiến hành quyết đấu, trong đó kẻ bại đào thải, người thắng tức thì tiến vào vòng tiếp theo, sau đó lại rút thăm lần nữa, nếu như không, không thể trực tiếp tiến vào vòng tiếp theo. Thẳng đến cuối cùng chỉ còn lại hai người cùng một tông hoặc là một người thắng duy nhất mới thôi. Diệu Tâm nữ ni thoáng nói ra đề tiếng nói, lạnh nhạt nói ra. Quả là cách hay. Mỹ Phụ suy nghĩ một hồi rốt cuộc gật nhẹ đầu. Đạo sĩ họ Thạch cũng không có ý kiến gì khác. Nếu hai vị cũng không có ý kiến, chúng ta có thể bắt đầu ngay bây giờ. Diệu Tâm nữ ni lúc này phân phó xuống dưới, sai người ngay tại chỗ đã làm ra 9 cây thăm bằng trúc giống nhau như đúc cả về sức nặng và độ dài, phía trên lần lượt viết lên từ 1 đến 4, coi như 4 cặp số, chỉ còn lại một miếng bỏ trống. Sau đó nữ ni lại tay áo run lên lấy ra một cái bình bát toàn thân che kín linh văn ngân sắc. Đem 9 cây thăm bằng trúc phóng vào bên trong. Ngân bát này có thể ngăn cản tinh thần lực xâm nhập vào trong, hết thảy toàn bộ đều do thiên ý quyết định. Diệu Tâm giải thích một cách từ tốn. Dứt lời, trong tay nàng pháp quyết vừa bấm động xuống. Một ngón tay giờ đến phía trên ngân bát, mặt ngoài ngân bát tia sáng gai bạc trắng lập tức đại thịnh. Mỹ Phụ họ Tiếu cùng đạo sĩ họ Thạch đứng cạnh thấy vậy lúc này không chút khách khí sử dụng tinh thần lực xông vào. Phát hiện quả nhiên không cách nào đem tinh thần lực xâm nhập vào trong ngân bát, lúc này đều gật đầu tỏ vẻ không có vấn đề. Phong hội chủ, Độc Cô Minh chủ, Nguyên trưởng môn, nói đại diện tham dự triền đấu của các vị tiến lên đây rút thăm đi. Diệu Tâm nữ ni thấy thế, vừa mở miệng nói, đồng thời vừa cầm ngân bát trong tay nhẹ nhàng ném lên phía trước. Ngân bát liền vững vàng trôi nổi ở trước người nửa trượng không nhúc nhích. Chín người tham dự cuộc đấu liếc nhìn nhau một chút rồi mang vẻ mặt khác nhau nhau nhau tiến lên. Liễu Minh vừa đi,

Hơn nữa hai quyền vừa rồi ẩn chứa lực lượng chỉ sợ lên đến mấy vạn cân. Không thể tưởng được trong tay Phong huynh còn có người tài ba như thế. Đạo sĩ họ Thạch liếc nhìn Phong Trạm một cái đầy thâm ý. Phong Trạm nghe vậy chỉ cười khang một tiếng, cũng không nói gì thêm. Trận tỷ thí thứ ba, Trường Phong hội chiến thắng. Nữ ni áo xanh sau phút kinh ngạc, hồi phục tinh thần cất tiếng tuyên bố. Tông chủ Thiên Cầm Tông nhìn vào bên trong pháp trận, sắc mặt âm trầm, khoát tay lạnh giọng phân phó vài câu, lập tức có hai gã đệ tử tiến lên đem nam tử khô gầy trọng thương đưa xuống. Nam tử mũi chim ưng thần thức thoáng quét qua người đệ tử này về sau, sắc mặt không khỏi thay đổi mấy lần. Toàn bộ xương cốt trong cơ thể của gã cơ hồ đều đứt đoạn. Xương ngực với cánh tay là hai nơi chịu tổn thương nghiêm trọng nhất. Sau một hơi trầm ngâm, liền lật tay lấy một viên đan dược cho nam tử khô gầy ăn vào, rồi tiện tay đánh vài đạo pháp quyết, thúc giục luyện hóa dược lực, cuối cùng mới tạm thời khống chế được thương thế. Không thể tưởng được Liễu đạo hữu, chẳng những am hiểu kiếm tu chi đạo mà lực lượng thân thể cũng cường đại đến mức này, quả nhiên là kiếm thể song tu. Khi Liễu Minh đi về đến trước mặt Phong Trạm, hắn nở một nụ cười tán thưởng. Phong hội chủ quá khen. Liễu mỗ chỉ là may mắn chiến thắng mà thôi. Liễu Minh vờ vĩnh nói vài câu khiêm tốn. Cách đó không xa đạo sĩ họ Thạch trầm ngâm vuốt vuốt cằm, liếc mắt đánh giá Liễu Minh, trong mắt xẹt qua một chút kinh nghi nào đó. Liễu huynh ra tay quả nhiên bất phàm, canh bạc lần này xem ra vẫn là phải dựa vào hai người chúng ta rồi. Tân Nguyên cũng cười hắc hắc tiến lên nói ra, khóe mắt hữu ý vô ý liếc qua thanh niên mặc áo đen đang nằm hôn mê cách đó không xa. Đây cũng là người của Thiên Cầm Tông khinh địch, tại hạ mới có thể khám phá thân pháp của hắn. Liễu Minh thản nhiên nói. Tỷ thí cho đến bây giờ. Trong Tam Tông, thì Thiên Cầm Tông có một người thắng, về phần Trường Phong hội vệ trọng ngoại ý muốn bại trận, Liễu, Tân hai người lại liên tiếp thắng hai trận, cho nên chỉ có Kim Ngọc Minh chưa thắng trận nào. Không lâu sau, cuộc tỷ thí thứ tư Kim Ngọc Minh đối chiến Thiên Cầm Tông, nữ ni áo xanh tuyên bố một tiếng, trận chiến bắt đầu. Đại diện Kim Ngọc Minh xuất chiến lần này là một tên nho sinh áo vàng thoạt nhìn có chút gầy yếu. Kẻ ra trận bên phía Thiên Cầm Tông lại là đại hán tóc đỏ. Hai người vừa mới bước vào bên trong pháp trận, đều không nói nhảm cái gì, riêng phần mình lấy ra linh khí triển khai trận thế. Ngoài dự liệu của mọi người chính là, linh khí mà nho sinh của Kim Ngọc Minh sử dụng lại là một cây bạch ngọc linh bút. Đại hán tóc đỏ cũng sử dụng một cây bút trúc xanh biếc. Hai người sở hữu tu vi tương đương, linh khí cũng tương tự nhau, vậy phải xem pháp lực của ai thâm hậu hơn rồi. Họ Thạch đạo sĩ ánh mắt quét qua, miệng hờ hững nói, sau đó liền nhắm hai mắt lại, bộ dạng không quan tâm. Bên trong pháp trận, đại hán tóc đỏ đã xuất thủ trước, bút trúc trong tay vung vẫy một hồi, trong miệng lẩm bẩm, trước người hư không xẹt qua, lại vẽ ra một đồ án phi yến thanh sắc vô cùng sống động. Tiếp đó gã đánh ra mấy đạo pháp quyết, hư ảnh phi yến bỗng nhiên theo bay ra từ trong đồ án, cất tiếng thanh minh tấn công nho sinh đối diện. Nho sinh áo vàng thấy vậy, không hề tỏ ra kinh hoảng, trong miệng chú ngữ vang lên, ngọc bút trong tay vung lên, giống như là vẽ bùa giữa hư không, kim quang lóe lên, một đóa kim sắc hoa sen hiện ra trước người hắn, ngọc bút không ngừng tiếp tục xoay tròn. Tiếng ba ba vang lên. Phi yến xanh biếc liên tiếp đụng vào kim liên, lúc này đã hóa thành từng đoàn thanh quang bạo liệt. Kim thanh lưỡng sắc quang mang chói lòa một lát, kim sắc hoa sen liền răng rắc một tiếng. Biến thành một điểm kim quang tiêu tán giữa hư không. Nho sinh áo vàng sắc mặt không thay đổi, ngọc bút vung lên, lại là một đóa kim sắc hoa sen, trong miệng nhúc nhích không ngừng, ngọc bút trên không trung hóa thành một đoàn hư ảnh một hồi run run, liên tiếp mấy đóa kim sắc hoa sen hiện ra vây quanh người gã. Ở phía đối diện phi yến thanh sắc vẫn tấn công dồn dập, phản phất vô cùng vô tận. Hai người lại trong lúc nhất thời đánh nhau túi bụi, nhìn không ra ai chiếm theo thượng phong. Hai người này đấu pháp kiểu như vậy, xem ra thật sự là muốn xem ai pháp lực thâm hậu hơn rồi. Tân Nguyên nhìn vào tràng chiến phía trên. Ánh mắt có một tia đăm chiêu mà nói. Trong pháp trận hai người cứ đứng yên tại chỗ như vậy. Linh khí trong tay không ngừng bay múa, thoạt nhìn không giống đấu pháp, mà cứ như hai gã thư sinh đang vũ văn lộng bút, nên cũng khó trách Tân Nguyên nhận xét như vậy. Liễu Minh cười nhạt một tiếng, cũng khẽ gật đầu. Đại hán tóc đỏ tự hồ không hài lòng lắm với tình thế hiện tại. Bút trúc vung lên, lại trước người kéo ra một cái đồ án vẽ hình phi bức xanh biếc. Sau một tiếng kêu tê minh,

Chương 458, vòng đấu thứ hai, đợt tỷ thí thứ hai, trận đầu sẽ do Thiên Cầm Tông đối chiến với Trường Phong Hội, bắt đầu. Diệu Tâm Nữ Ni thấy hai đấu thủ đã bước vào pháp trận, liền lập tức tuyên bố. Nữ Ni vừa dứt lời, già Lam bên này không nói hai lời mười ngón giống như bánh xe nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, từng đạo phù văn kỳ dị như ẩn như hiện phát sáng trên người nàng, làm cho khoảng không trước người nàng trở nên nhộn nhạo, trong đôi mắt tinh quang lưu chuyển một hồi. Không ngờ ngay từ đầu nàng đã thi triển mộng yểm đại pháp. Tân Nguyên từ khi bước vào pháp trận một mực không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương. Ngay lúc này đây hắn cảm nhận thân thể trầm xuống. Chỉ thấy vô số hư ảnh quái dị đang phô thiên cái địa lao đến trước mặt, trong nội tâm hắn cả kinh, tình hình như vậy quả thật khiến hắn khó lòng biết được khi nào sẽ trúng chiêu của cô gái. Hắn quyết định thật nhanh, trong tay lấy ra một trương phù lục màu vàng, ba, một tiếng rồi dán lên trán. Một đạo kim quang nhảy vào trong thần thức hải, lập tức tạm thời đánh tan hư ảnh trước mắt. Phù lục này là vật Phong Trạm Tại ở trước trận đấu lén lút đưa cho hắn, nói là có công hiệu thanh tâm cực kỳ lợi hại. Sau khi tu vi của già Lam đạt đến ngưng dịch trung kỳ, mộng yểm chi thể đã có thể phát huy những điểm đáng sợ của nó, với cảnh giới cao hơn nàng thì khó nói, nhưng với người cùng cấp thì đối phương thập phần khó phòng bị. Liễu Minh thấy Tân Nguyên vừa bước vào trận đã lập tức sử dụng phù lục thì biết ngay họ Tân đã không tránh được mộng yểm đại pháp, chỉ có thể cảm thán không thôi. Tân Nguyên mặc dù thông qua phù lục tạm thời ổn định tâm thần, nhưng vẫn không thể thay đổi được gì, bởi phải mất hơn phân nửa pháp lực duy trì áp chế ảo giác. Trận chiến trước đó của già Lam với Vệ Trọng chính mắt hắn đã nhìn thấy, cho nên bây giờ quan trọng nhất là tốc chiến tốc thắng. Chỉ thấy hắn hét lên một tiếng, côn sắt trong tay vung lên, lao tới già Lam một cách mãnh liệt. Già Lam thấy vậy, thần sắc không chút hoảng loạn, Phật Châu trong tay lập tức tế ra, bay lơ lửng trên đầu, trong miệng từng trận phạn ngữ vang lên, ngũ sắc quan điểm dần dần hiện ra. Tân Nguyên nhướng mày, hắn biết rõ một khi vòng bảo hộ này hoàn thành thì dù có cực phẩm linh khí oanh kích thì nhất thời cũng không thể phá vỡ, nên thân hình không khỏi nhanh hơn vài phần, vèo thoáng một phát xuất hắn đã xuất hiện cách già Lam một trượng. Tiếp theo tâm niệm vừa động, côn sắt trong tay hiện ra chằng chịt những linh văn đen kịt. Một hồi kim quang chớp động, thiết bổng bỗng nhiên ngưng ra một cái đầu thương màu vàng, khoảng cách vẻn vẹn một cánh tay, trường thương trong tay nhận được một lực lượng bài sơn đảo hải lao thẳng đi tới trước. Những nơi trường thương đi qua bất ngờ tạo thành một vệt kim quang, không khí nơi đó cũng đùng đùng phát ra tiếng nổ. Xì. Một tiếng, màn sáng năm màu trước người già Lam vừa mới được hình thành, liền bị xé rách ra một cái động lớn. Trường thương sau một tiếng xé gió bén nhọn, lóe lên xuyên thủng qua ngực già Lam. Tân Nguyên thấy thế chính mắt ánh lên nét mừng rỡ, nhưng mà ngay sau đó, một màn quỷ dị xuất hiện. Chỉ thấy thân hình già Lam bị đâm thủng trước đó, bỗng nhiên mờ nhạt, sau một hồi nhộn nhạo thì giống như bọt nước tan ra không thấy đâu. Người bị đâm thủng kia hóa ra chỉ là một hư ảnh mà thôi. Tân Nguyên đang lơ lửng giữa khoảng không, sắc mặt trầm lại. Đưa tay vẫy một cái trường thương bay lại về tay, tinh thần buông lỏng. Cùng lúc đó, cách Tân Nguyên vài trượng, thân ảnh kiều mị của già Lam lần nữa hiện ra, miệng thơm nhẹ thở ra một hơi, tay ngọc duỗi ra, Phật Châu linh khí lại xuất hiện, kim quang lóe lên lao thẳng về phía Tân Nguyên. Tân Nguyên đã được chứng kiến sự lợi hại của linh khí hình Phật Châu kia nên tự nhiên không dám khinh thường. Pháp quyết trong tay hoa lên. Trường thương kim quang đại thịnh bay ra chắn trước người ý định đón đỡ đòn tới của Phật Châu. Oanh, một tiếng thật lớn. Trường thương vừa bay ra một đoạn, đã bị Phật Châu mạnh mẽ một kích đánh bật ra, còn tốc độ của Phật Châu thì không đổi tiếp tục lao về phía Tân Nguyên. Tân Nguyên chau mày, mười ngón như điện, trường thương lập tức xuất hiện trong tay, pháp quyết biến đổi trường thương lại hóa thành một thanh hắc kiếm cực lớn, kiếm khí lượn lờ quanh thân, chung quanh trong hư không nổi lên từng trận kiếm khí chấn động. Trảm. Tân Nguyên nắm chặt cự kiếm trong tay. Mãnh liệt hét lớn một tiếng, cự hắc kiếm phát ra tiếng xé gió u u, khí thế giống như cầu vồng một lần nữa chém về phía kim sắc Phật Châu. Lại một tiếng nổ kịch liệt vang lên. Lần này sau khi va chạm, Phật Châu và cự kiếm đều bị đánh bật về sau. Tinh quang trong mắt Tân Nguyên lóe lên, một tay triệu hồi cự kiếm, một cái biến ảo, một thanh cự cung đen xì xuất hiện ở trong tay. Hai tay cơ bắp phình lên kéo căng dây cung ra, ánh sáng chói mắt phát ra, thình lình trên cự cung xuất hiện một mũi tên trong suốt. Ngay lúc Ngọc Tiễn xuất hiện trên cự cung, thần sắc già Lam có chút biến đổi, Ngọc chỉ mười ngón liên tục đánh ra đạo đạo pháp quyết. trong miệng tiếng phạn âm vang lên, làm cho Phật Châu bị đánh quay về cũng quay tít không ngừng, đồng thời năm đạo ánh sáng vàng nhanh chóng xuất hiện, tạo thành một quang tráo, đem toàn thân nàng bao trùm vào mưa bão không lọc. Cùng lúc đó, trong con mắt Tân Nguyên chợt lóe lên sự tàn khốc, tay cầm dây cung thả ra, ngọc tiễn như điện lao thẳng vào Già Lam. Xì. Lập một tiếng. Quang tráo thình lình bị xé rách, mắt thấy ngọc tiễn hiển nhiên sẽ cắm vào người Già Lam. Trên khuôn mặt lạnh nhạt của Già Lam rút cuộc hiện lên nét kinh hoảng, hai tay chạm lên phía trong quang tráo, pháp lực không ngừng rót vào đó. Trong miệng phạn M trận trận truyền ra, ngọc tiễn trên không trung một hồi giằng co, cuối cùng một tiếng rắc thanh thúy vang lên ngọc tiễn tiêu thất trong quang tráo. Ở bên kia Tân Nguyên, giờ phút này đang há mồm thở dốc. Sau mấy lần thi pháp lực hắn tiêu hao non nữa là chưa kể trong thần thức hải vì pháp lực không đủ duy trì phù lục, nên đang bị mộng yểm hư ảnh bắt đầu công kích. Nên sắc mặt hắn lúc này hoàn toàn tái nhợt. Nhìn thấy Tân Nguyên như nỏ mạnh hết đà, trong mắt Già Lam tử quang lưu chuyển, Phật Châu một lần nữa xuất hiện, cũng trong chớp mắt, đã xuất hiện trên đỉnh đầu Tân Nguyên. Một tòa Phật trận màu vàng lóe lên liền đem Tân Nguyên vây vào trong đó. Bên ngoài tràng đấu, Liễu Minh gặp tình hình này, không khỏi khẽ lắc đầu, Tân Nguyên bị nhốt bên trong pháp trận, trên cơ bản bại cục đã định, dùng tình huống Tân Nguyên bây giờ, thân thể cùng pháp lực, căn bản là lòng có thừa mà sức không đủ. Quả nhiên, mấy hơi qua đi, trong Phật trận Tân Nguyên tuy rằng ra sức phản kháng, nhưng cuối cùng vẫn không thể chống lại mộng yểm đại pháp phát ra từng trận phản âm giáp công, tay chân vô lực bất ngờ ngã ra bất tỉnh. Trận này, Thiên Cầm Tông chiến thắng. Diệu Tâm nữ ni nhàn nhạt tuyên bố. Trường Phong hội bên này bầu không khí có chút ngưng trọng, ngày trận đầu vòng 2 đã thất bại, hôm nay kỳ vọng chỉ còn một mình Liễu Minh. Đợi đệ tử Trường Phong hội mang Tân Nguyên ra ngoài, thần thức Liễu Minh quét qua trên người, phát hiện chẳng qua là pháp lực hao tổn quá nặng, cộng thêm thân trúng huyễn thuật, hôn mê bất tỉnh mà thôi, bệnh trạng so với thanh niên áo đen biểu hiện rõ là tốt hơn rất nhiều. Làm tốt lắm. Cách đó không xa nữ ni áo xanh lặng yên hướng Già Lam truyền âm tán thưởng một câu, trong ánh mắt tràn đầy yêu thương. Già Lam nghe vậy mỉm cười, thu lại Phật Châu sau đó chậm rãi đi đến chỗ của đệ tử Thiên Cầm Tông. Khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu điều tức. Trận tiếp theo, Trường Phong hội đối chiến Kim Ngọc Minh. Áo xanh nữ ni thanh âm lần nữa vang lên. Lần đánh cuộc này chỉ có thể nhờ cậy Liễu Huynh rồi. Phong Trạm vẻ mặt vẻ trịnh trọng. Ánh mắt chậm rãi nhìn qua thanh niên áo đen đang hôn mê, rồi nhìn qua Tân Nguyên mà nói. Liễu Minh nghe vậy chẳng qua là nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm cái gì, thân hình nhoáng một cái tiêu sái bước vào pháp trận. Kim Ngọc Minh ở bên kia, Độc Cô Ngọc chỉ nhìn thanh niên mặt sẹo một cái rồi thôi. Gã đứng dậy, xoay người mặt hướng Liễu Minh, lạnh nhạt đánh giá vài lần. Sau đó không nói một lời nhảy lên, sau một khắc liền xuất hiện cách Liễu Minh không xa. Thanh niên mặt sẹo vừa mới xuất hiện, Liễu Minh liền cảm nhận được kia trên người phát ra khí tức âm hàn. Đối phương tuy có tu vi ngưng dịch trung kỳ, nhưng trên người phóng thích linh áp lại có thể so với tu sĩ ngưng dịch hậu kỳ. Bất quá, hắn lần này chỉ có chiến thắng mới có thể lấy được đoạn hư không trúc, tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Liễu Minh nghĩ tới đây, không nói hai lời tay áo rung lên, trong tay liền xuất hiện một thanh kiếm nhỏ màu bạc, kiếm quyết vang lên, thân kiếm cũng rung lên phát ra một tiếng thanh thúy. Cũng huyễn hóa ra trùng trùng điệp điệp kiếm ảnh màu bạc, từ xa nhìn lại, kiếm ảnh đầy trời, khí thế kinh nhân, hướng thanh niên mặt sẹo mà thị uy. Ngự kiếm thuật. Không biết là ai nghẹn ngào nói một câu, lập tức mọi người đang xem cũng một hồi nhộn nhạo. Những người bên dưới đài, ngoại trừ người Trường Phong hội tận mắt nhận thấy nó trong ngày tuyển chọn thi đấu, thì những người còn lại đều cho rằng Liễu Minh chẳng qua là một gã thể tu mà thôi, lại không ai ngờ tới hắn lại còn là một gã kiếm tu. Kiếm thể song tu ở Đại Lục Trung Thiên tuy rằng cũng không phải là không có người luyện. Nhưng người như vậy thì chỉ là phượng mao lân giác trong các đại tông mà thôi, nên không thể không làm họ kinh ngạc. Thanh niên mặt sẹo thấy vậy trong nội tâm cũng khẽ giật mình, nhưng hắn không phải là kẻ tầm thường, một lát sau đã khôi phục trấn định, trong miệng phát ra một tiếng trầm thấp tiếng hi hi y y y âm thanh, hai tay đột nhiên rung lên, trên người một tiếng phanh trầm đục, trên da thịt hiện ra đạo đạo linh văn màu xanh lá. Những linh văn này quanh thân bất ngờ giống như những con rắn cuốn quanh thân, nhanh chóng cuồng trướng. Sắc mặt thanh niên vốn là âm trầm, hư ảnh cự mãng vừa hiện, toàn thân gân xanh nổi lên. Càng lộ ra vẻ dữ tợn khủng bố. Đi! Thanh niên mặt sẹo hướng phía trước chỉ một cái, màu xanh lá cự mãng lại có thể ly thể lao ra ngoài, cũng vang lên một tràng tiếng hai hi, y y, phá không rời đi, nghênh đón kiếm ảnh màu bạc. Khi còn cách kiếm ảnh vài trượng, cái đuôi cự mãng bỗng hất mạnh lên, quét ngang kiếm ảnh, lúc này ánh sáng bạo liệt chợt hiện không thôi, mạnh mẽ đem kiếm ảnh đầy trời kia đánh cho tan tác, hai con mắt đỏ như máu quay lại lao xuống vị trí Liễu Minh đang đứng. Ánh mắt Liễu Minh thoáng chút lạnh lẽo, thúc dục kiếm quyết, một cổ bàn nhiên kiếm ý trùng thiên thả ra. Linh kiếm trong tay hiện ra tia sáng gai bạc, hóa thành một đạo vừa thô vừa to ngân hồng, hướng cự mãng ở không trung phá không mà đi. Thanh niên mặt sẹo thấy thế, pháp quyết trong tay biến đổi, cự mãng màu xanh lá ở giữa không trung bỗng nhiên miệng lớn ra, răng nanh lộ ra, một đoàn lục khí đậm đặc tản ra, chính diện đón nhận đoàn sáng ngân hồng đang tới. Ngân quang lóe lên về sau, lục mang cuối cùng bị ngân hồng đánh tan hết thảy, sau đó không chút nào phát giác đã lưu lại trên thân cự xà một miệng vết thương. Ồ ồ vang lên, lục khí cự xà vẫy đuôi rên xiết. Cùng lúc đó, thanh niên mặt sẹo nhướng mày. Trên đầu vai gã cũng xuất hiện một vết thương, mơ hồ có máu tươi chảy ra. Ngân hồng sau khi chém vào lục khí tuy chiếm thượng phong, nhưng quang mang cũng ảm đạm đi vài phần. Chương 459, Bích Mãn Cửu Chuyển Đại Pháp thông qua thần thức, Liễu Minh phát hiện phi kiếm của mình không hề bị tổn thương, bất quá pháp lực ẩn chứa trong kiếm thức vừa rồi đã bị ăn mòn hơn nữa, vẫy tay một cái, thu hồi ngân kiếm, pháp quyết thúc dục, hào quang lại một lần nữa đại thịnh. Cùng lúc đó, thanh niên mặt sẹo cũng biến đổi pháp quyết, cự mãn thu lại một lần nữa cuốn quanh kia trên người, linh văn màu xanh lá lại nổi lên sáng lóa, bất ngờ hình thành từng sợi tơ màu xanh, nhằm vào miệng vết thương lao tới, bằng mắt thường có thể thấy tốc độ khép lại của vết thương, nhoáng một cái không còn nhìn thấy chỗ đó từng bị thương. Ánh mắt của gã lạnh như băng, khẽ quát một tiếng cự mãng màu xanh nhanh chóng phân ly, tạo thành hai con cự mãng phân biệt, nhanh chóng lao về hướng Liễu Minh. Liễu Minh thần sắc bình tĩnh thúc dục kiếm quyết, phi kiếm màu bạc lần nữa hóa thành một đạo ngân tiến lên nghênh đón cự mãng. Trên không trung, hai màu ngân lục không ngừng chớp động, thanh âm bén nhọn vang lên. Sau một hồi cuộc chiến, trên thân thanh niên mặt sẹo lại mơ hồ nhìn thấy không ít vết thương không ngừng nhỏ máu. Ngân kiếm được Liễu Minh huy động, tuy đối đầu cùng lúc hai cự mãng, nhưng không chút yếu thế, ngược lại còn chiếm thượng phong. Thanh niên mặt sẹo dường như không ngờ ngự kiếm thuật có uy lực lớn như vậy, nên nhất thời lâm vào cảnh chật vật. Trước tình hình đó, bốn phía không ngớt truyền ra tiếng nghị luận. Thanh niên mặt sẹo vốn có chút yếu thế, nghe thấy những tiếng nghị luận này thì nhất thời tức giận, lúc này lấy ra một quả đan dược nuốt xuống, ngay sau đó liên tục lấy ra mấy tấm phù lục màu máu, nhanh chóng xé nát. Trong khoảnh khắc trên mặt thanh niên nổi đầy gân xanh, mắt đỏ như chậu máu, bên ngoài thân hiện ra từng đạo huyết sắc linh văn. Mà phía trên là hai đầu xanh lá cự mãng bây giờ phát ra một hồi tiếng hy. Bỗng nhiên một cái xoay nhanh quay về, nhập vào trên thân của thanh niên. Sau một khắc, thanh niên hét lớn một tiếng, lúc này bên ngoài thân ánh sáng màu xanh đại phóng che kín cả người gã vào trong. Tiếp theo trong lục quang vang lên tiếng hai hi, y y, sau đó ánh sáng màu xanh thu vào, lần nữa hiện ra thân ảnh thanh niên mặt sẹo, nhưng giờ phút này sau lưng thình lình ngưng tụ ra chính hư ảnh bích xà. Mỗi đầu đều chừng hơn một trượng lớn nhỏ, miệng lộ răng nanh, trong mắt toát ra lục, lam, hồng, cửu sắc hào quang. Lệnh đồ quả thật đã tu luyện bích mãn cửu chuyển đại pháp đến mức đại thành. Mỹ phụ họ Tiếu thấy vậy. Nội tâm khẽ buông lỏng, nhẹ nói một câu với Độc Cô Ngọc. Tiên tử nói không sai, nhưng cái này còn phải cảm ơn thượng các đã ban tặng ngưng sát đan, tiểu đồ mới có thể có tạo hóa bực này. Độc Cô Ngọc cung kính trả lời, trong mắt cũng hiện lên vẻ vui mừng. Cùng lúc, ở giữa không trung, linh kiếm vì mất đi đối thủ, nên lần nữa hóa thành đạo cầu vòng lao đến thanh niên mặt sẹo. Nào ngờ gã lại không có ý tránh né. Chín đầu bích mãn sau lưng, 18 cặp mắt vĩ đại tinh quang đại thịnh, ba đầu cự mãn trong đó nhoáng lên một cái, phân biệt một hỏa cầu màu đỏ, một đạo vòi rồng màu xanh. Một đạo tia chớp màu đen, đồng thời từ trong miệng ba con cự mãn bắn ra. Ngân kiếm bị hỏa cầu bạo liệt ra bao phủ vào trong, rồi sau đó lại bị điện quang cuốn quanh. Tiếp đó lại bị vòi cuốn vào trong, lập tức liền mất đi khống chế, hào quang tiêu tán khôi phục thành một thanh kiếm nhỏ màu bạc rơi xuống. Liễu Minh thấy vậy, không khỏi biến sắc. Nếu như hắn đoán không sai, 9 đầu bích mãng kia màu sắc ánh mắt khác nhau, có lẽ đại biểu cho những thuộc tính khác nhau, và cùng lúc có thể thi pháp ra 9 loại khác nhau. Nếu đối mặt với cùng lúc một hay hai loại đặc tính pháp thuật khác nhau thì ngự kiếm thuật còn có thể ứng phó. Nhưng nhiều loại pháp thuật khác nhau chồng lên như vậy, đã hoàn toàn vượt quá giới hạn mà ngân kiếm có thể thừa nhận. Liễu Minh tâm niệm cấp chuyển, bỗng nhiên tay áo giơ lên, một chuỗi kim mang chói mắt lóe lên, ở giữa không trung quay tít một vòng, biến ảo thành một mảnh cát vàng mờ mịt. Cái này rõ ràng là cực phẩm linh khí, là kim sa. Khuôn mặt hắn giờ phút này ngưng trọng dị thường, hai tay pháp quyết biến đổi, trong miệng đồng thời truyền ra âm thanh chú ngữ trầm thấp. Đầy trời kim sa ở bên trong, sau một tiếng rít chỉ là một cái thoáng, đồng loạt biến mất. Sau một khắc, một chỗ hư không ngay phía trước nam tử mặt sẹo. Cát vàng mênh mông vũ động, từng khỏa kim quang lóng lánh cát sỏi lăn không hiện mà ra, chằng chịt xếp đặt, mơ hồ tạo thành một tầng cát trận vô cùng quỷ dị. Đúng là Liễu Minh muốn tốc chiến tốc thắng, nên đã thúc giục lạc kim sa thành lồng giam, bao bọc nam tử mặt sẹo mưa gió không lọc. Nam tử mặt sẹo thấy vậy cười lạnh một tiếng, pháp quyết liên tục đánh ra, linh quang trên 9 đầu cự mãng chấp động không thôi, hướng các trận công kích điên cuồng, muốn đem các trận của Liễu Minh một lần đánh tan để thị uy. M thanh quanh long long, liên miên truyền đến. Chằng chịt phong nhận, kim quang, hỏa diễm. Nọc độc. Các loại công kích đâm lên phía trên các trận, lập tức hóa thành đủ mọi màu sắc bạo liệt, tiếp theo từng cổ nóng lạnh, bão gió, khí lưu cũng không dừng tiếp tục đánh vào các trận. Thanh thế to lớn như thế, ngoại trừ vài vị cường giả hóa tinh kỳ, những người khác đứng bên ngoài nhìn không khỏi biến sắc liền lùi lại mấy bước. Bao nhiêu pháp thuật công kích kinh người như vậy ập lên, nhưng các trận chỉ là khẽ rung động như gió lay mặt hồ thu, rồi như không có gì trở lại trạng thái tĩnh lặng vốn có của nó. Thanh niên mặt sẹo sắc mặt biến đổi không ngừng, tự hồ không ngờ tới cái đống cát sỏi này lại kiên cố như vậy. Đau thương bất nhập, pháp quyết trong tay vội vàng biến hóa, bích mãng xà sau lưng lần nữa há miệng, lại là một hồi pháp thuật biến hóa, thình lình hình thành ra những cột nước, băng trùy, hỏa cầu. Khổng lồ hợp nhất hướng Liễu Minh bổ xuống. Trong mắt Liễu Minh tinh quang lóe lên, hai tay giống như bánh xe nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, ngón tay hướng các trận hư không điểm một cái. Lập tức các trận kim quang đại thịnh, lần nữa ngăn cản được vòng pháp thuật công kích khổng lồ kia, đồng thời cũng vây chặt không tha thanh niên mặt sẹo bên trong. Màu vàng các trận xoay tròn, thỉnh thoảng từ bên trong sinh ra từng đám cây gai bén nhọn. Hướng thanh niên mặt sẹo chém tới. Là kim sa biến hóa kinh người như thế, khiến cho đám người Phong Trạm, Độc Cô Ngọc đứng xem cũng không khỏi tỏ vẻ thèm khát. Phải biết rằng, dù là cường giả hóa tinh kỳ cũng không hẳn có thể nắm trong tay linh khí cực phẩm với chiến lực bá đạo như là kim sa của Liễu Minh, như vậy làm sao không khiến bọn họ động tâm kia chứ? Thanh niên mặt sẹo sắc mặt rút cuộc có chút kinh hoảng, một bên liên tục thúc giục vài đầu bích mãng xà, trong miệng không ngừng tụng niệm các loại pháp quyết, đánh thẳng vào màn sáng của kim sa. Phòng ngừa nó tới gần bản thân, ba đầu bích mãng xà cặp mắt vĩ đại lóe lên. Lại phân biệt phun ra vòng ánh sáng bảo vệ ba màu đỏ vàng lam, cuốn quanh người thanh niên bảo hộ hắn chặt chẽ. Các trận tạo thành những gai vàng nhọn hoắt, không ngừng xoay mạnh như lốc xoáy, dưới công kích của cự xà xem như không thấy, mạnh mẽ chém thành vạn đoạn. Cự xà cùng gai vàng của các trận liên tục vũ động, tạo ra những tiếng tim minh vô cùng chói tai. Bên ngoài nghe thấy có cảm giác ghê rợn như tiếng kim loại ra chạm. Ba đầu cự xà tuy rằng liên tục tấn công, liên hồi bị chém đoạn, nhưng thanh niên mặt sẹo lại không ngừng gia tăng pháp lực bổ sung, nên nhìn có cảm giác như nó liên miên bất tận. Liễu Minh thấy vậy, tức thì không chần chừ nữa thúc giục một cái hậu thủ khác, tay áo rung lên phía dưới, lúc đầu là một đạo ngân hồng, sau đó là một đạo bạch tuyết, cùng du nhập vào trong cát vàng. Thanh niên mặt sẹo thấy trong nhất thời gai vàng của lạc kim sa không thể phá vỡ phòng ngự bản thân, cho nên tinh thần có chút buông lỏng, nên dùng tam đầu cự mãng liên tục gia trì bảo vệ bản thân, còn sáu đầu cự mãng khác thì không ngừng oanh kích lên các trận, mong tìm thấy chỗ hở để phá trận. Nhưng do các vàng chói lóa, tinh thần không tập trung trong một lúc mà không phát hiện ra nguy hiểm đang kề cận. Đột nhiên từ trong các vàng nứt ra một lỗ hổng, một đạo ngân hồng, một đạo bạch tuyến từ trong lao ra. Ngay sát người nam tử mặt sẹo. Không tốt. Bây giờ mới thấy và nghĩ cách tránh thoát thì đã quá muộn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ nghe một tiếng phanh giòn tan vang lên, màn sáng ba màu trắng trước người đã bị một đạo ngân hồng như thiểm điện chém rách một đường, Tiếp theo là một đạo bạch tuyến từ vết rách đó chui ra, hào quang nhàn nhạt, hiện ra bản thể là một thanh cốt chủ y tỏa sáng rực rỡ. Chính là mảnh xương cốt của nghiệt thú mà Liễu Minh thu được dưới đáy khoáng mạch rồi luyện thành linh khí. Cốt phong chủ y. Chỉ thấy sau khi hiện ra nguyên hình, cốt phong chủ y lập tức quay tít một vòng, hóa thành cốt ảnh ngập trời. Một cổ mang lực lập tức từ đó bắn ra, màn sáng ba màu vốn đã là đèn treo trước gió, giờ này càng không thể duy trì tất tất vỡ vụn. Tiếp theo bầu trời đầy cuồng phong do cát vàng tạo ra, thình lình hiện ra một thanh niên lượn lờ trong hắc khí, khuôn mặt không chút biểu cảm, đúng là Liễu Minh. Thanh niên mặt sẹo kinh hãi, linh văn quanh thân lần nữa nổi lên, trong miệng lẩm bẩm, định thi triển một bí thuật nào đó. Nhưng ánh mắt Liễu Minh lóe lên tinh quang, hai tay đồng thời đưa lên. Bên trong mỗi tay đều có một quả trọng thủy châu, tiếp theo lại không biết làm cách nào đã xuất hiện ngay trước mặt thanh niên mặt sẹo. Thanh niên mặt sẹo trong lúc hoảng loạn, vô kế khả thi chỉ có thể đưa nắm đấm lên đón đỡ một quyền của họ Liễu. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Thanh niên chỉ cảm thấy cánh tay truyền đến một cổ mang lực. Tuy rằng gã có lực lượng thân thể vượt xa tồn tại cùng giai, nhưng đối đầu với một quyền có sức mạnh không thua lực đạo của gã, lại còn được gia trì thêm lực lượng cấm chế của trọng thủy châu, rút cuộc không có cách nào địch lại. Một tiếng xương gãy truyền ra. Cánh tay phải của thanh niên mặt sẹo bị Liễu Minh đánh gãy rũ xuống. Liễu Minh tâm niệm vừa động, hai tay hợp lại, mười ngón giao nhau nắm thành một quyền, đem hai khỏa trọng thủy châu hòa làm một thể, nện tới phần ngực của đối phương. Rặc rặc, một tiếng trầm đục. Thanh niên mặt sẹo cùng chính đạo hư ảnh cự xạ như diều đứt dây tung bay trong gió. Liễu Minh tâm vừa động Lạc Kim Sa cũng thu hồi pháp trận, nên làm cho thanh niên bay ra ngoài khoảng xa mấy chục trượng mới rơi xuống bên vũng máu, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Chính đầu cự xà sau lưng vì không có người duy trì thi pháp, tự nhiên cũng tiêu thất vào hư không. Cùng lúc đó pháp trận võ đài vì không còn bão cát thổi lên, nên quang cảnh bên trong hiện ra rõ ràng mọi thứ, thanh niên mặt sẹo nằm im như chết, còn Liễu Minh bình thản đứng nhìn, cánh áo tung bay. Chương 460, vòng thứ ba. Tại thời điểm cuối cùng, Liễu Minh cũng không lấy tính mạng nam tử mặt sẹo. Thứ nhất, hắn cùng với người này không oán không cừu, chỉ vì đánh cuộc, người chiến thắng có thể đổi lấy hư không trúc mà thôi, hắn cũng không nguyện vì phong trạm mà gây thù hằn vô cớ. Thứ hai, đáy lòng của hắn mơ hồ cảm thấy lần đánh cuộc này cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài, cho nên cẩn thận làm việc thì tốt hơn. Lần quyết đấu này, Trường Phong hội chiến thắng. Nữ ni áo bào xanh phát hiện thanh niên mặt sẹo đã đánh mất ý thức, lúc này tuyên bố kết quả tỷ thí, sau đó ánh mắt hữu ý vô ý đánh giá họ Liễu một phen. Giờ phút này, không chỉ có nàng, mà những người đang xem cuộc chiến, 8-9 phần 10 đều đưa mắt nhìn về phía thanh niên áo bào xám đang chậm rãi đi ra đang từ bên trong trận pháp. Kết quả, trong lúc nhất thời, hiện trường không khỏi có chút an tĩnh lại. Lúc trước bởi vì màn cát màu vàng ngăn cản, hết thảy phát sinh bên trong mọi người cũng không biết. Từ lúc toàn thân Liễu Minh hắc khí bốc lên chui vào bên trong màn cát màu vàng, đến khi thanh niên mặt sẹo toàn thân uể oải từ màn cát đột nhiên xuất hiện trong động khẩu bay ra thật nhanh, trước sau bất quá mấy hơi thở công phu, điều này tự nhiên làm tăng thêm mấy phần sắc thái thần bí. Liễu Minh cũng chú ý tới ánh mắt của mọi người tại hiện trường, trong nội tâm không khỏi cười khổ một tiếng, nhưng thần sắc trên mặt không đổi, di chuyển về hướng Trường Phong hội. Bên kia, Độc Cô Ngọc Tại nhìn thấy đệ tử hôn mê, sắc mặt lập tức tái nhợt vô cùng, vốn tưởng rằng nắm chắc phần thắng thế nhưng trải qua hai đợt lại đều thất bại. Mà đệ tử thân truyền tại dưới tình huống cửu chuyển bích mãn xà công đại thành, lại bị một gã khách khanh không có danh tiếng gì của Trường Phong hội đánh bại, càng khiến cho Độc Cô Ngọc âm thầm cảm thấy tức giận. Bên cạnh, cách đó không xa, Mỹ phụ họ Tiếu, Ngọc Dung cũng có chút tái xanh. Đạo sĩ họ Thạch đồng dạng lộ vẻ ngoài ý muốn, hiển nhiên lão cũng bị thủ đoạn tầng tầng lớp lớp của Liễu Minh làm cho giật mình. Phong Trạm vừa mừng vừa sợ tiến lên đón chào Liễu Minh, Liễu khách khanh ra tay thật sự là bất phàm, trước mắt ba người của Kim Ngọc Minh đều đã bật bãi, Thiên Cầm Tông cũng chỉ còn lại hai người mà thôi. Phong Trạm cười hạc hạc, đối với Liễu Minh khen không dứt miệng. Liễu Minh nghe vậy, tự nhiên khách khí vài câu. Liễu khách khanh, bên trong bình này chứa một ít khối đan dược mà Phong Mổ tiêu phí giá cao thu mua. Rất có hiệu quả với việc khôi phục pháp lực. Phong Trạm một phen tư lượng, liền từ trong đạo bào lấy ra một cái bình ngọc phỉ thúy, đưa cho Liễu Minh, trong mắt tựa hồ còn lưu một tia đau lòng. Liễu Minh cũng không khách khí, cảm ơn một tiếng, kế tiếp nhận bình ngọc, mở nút lọ ra, lập tức một mùi thơm nhát nồng đậm đến cực điểm từ đó bay ra, hít vào tinh thần lập tức sảng khoái, quả nhiên không phải đang dược bình thường, sau đó ăn vào một viên, rồi ngồi nghỉ ngơi ngay tại bên cạnh. Lúc này, trải qua hai đợt thi đấu kịch liệt dị thường, hôm nay trên trận chỉ còn lại Liễu Minh bên Trường Phong hội cùng Già Lam và tên đại hán tóc đỏ phía Thiên Cầm Tông. Về phần Kim Ngọc Minh, sau khi thanh niên Mặc Sẹo bị đánh bại, đã sớm bị loại khỏi ván cược, nhưng Độc Cô Ngọc cùng Mỹ Phụ họ Tiếu mặc dù sắc mặt lạnh như băng, lại không hề có ý rời đi mà chỉ lạnh lùng đứng ngoài quan sát, tự hồ như phải đợi kết quả đánh cuộc cuối cùng. Về phần đạo nhân họ Thạch cùng nữ ni áo bào xanh, sau khi thương lượng một phen liền quyết định không cần nghỉ ngơi, trực tiếp bắt đầu vòng rút thăm thứ ba. Theo sự tuyên bố của nữ ni áo bào xanh, trước người, lần nữa lơ lửng lên một cái bình bát ngân quan chén ăn của nhà sư. Vòng rút thăm thứ ba, tất nhiên là Liễu Minh đối chiến một trong hai người Thiên Cầm Tông. Cho nên trong đó chỉ có hai thăm chứa số một cùng một thăm trống không. Già Lam như trước là người thứ nhất, chỉ thấy cánh tay ngọc một cái thoáng chớp, trong tay liền xuất hiện một cái thăm bằng trúc. Số một. Đôi mắt đẹp Già Lam lưu chuyển một chút tại bên trên cây thăm bằng trúc, liền nhẹ giọng nói. Đại hán tóc đỏ tức thì thò tay một trảo, từ trong ngân bát nhiếp đến trong tay một trong hai cây thăm bằng trúc cuối cùng, tập trung nhìn vào, chỉ có thể cười khổ một cái lại, cũng là số một. Hai gã đệ tử đồng tông một tổ, theo như quy tắc tự nhiên không tính, nhất định một lần nữa rút thăm. Kết quả một màn quỷ dị xuất hiện. Liên tiếp ba lượt, đại hán tóc đỏ cùng Già Lam đều bắt được cùng một tổ. Điều này làm cho mọi người xung quanh đều có chút trợn mắt há hốc mồm. Ngay đến Già Lam vẫn luôn lạnh nhạt cũng phải nhíu mày một cái. Liễu tiểu hữu hay là người rút thăm trước đi? Nữ ni áo bào xanh thấy nhiều lần rút thăm đều cho kết quả giống nhau, cũng có chút bất đắc dĩ, quay đầu nhìn sang Liễu Minh Đồng nói ra. Họ Liễu thấy không có vấn đề gì bèn đưa tay vươn vào bên trong ngân bát, tùy ý lấy ra cây thăm bằng trúc, dĩ nhiên là một cây thăm bằng trúc trống không. Tự nhiên. Vòng thứ tư lần nữa hết hiệu lực, nữ ni đành phải để cho Liễu Minh một lần nữa lấy một cây. Rút cuộc lần rút thăm thứ năm, Liễu Minh đấu với đại hán tóc đỏ. Thấy kết quả như vậy, đại hán tóc đỏ sắc mặt lập tức có chút khó chịu, biết rõ đối chiến với Liễu Minh, phần thắng không lớn. Kẻ này tuy mạnh, nhưng trận chiến trước đó đã khiến hắn tiêu hao không ít pháp lực. Ngươi chớ sinh lòng khiếp đảm, nếu như không địch lại, tận khả năng ưu tiên tiêu hao chút ít pháp lực là được, sau đó nhận thua là chính. Nếu như có thể bức hắn lộ ra thủ đoạn khác thì càng tốt, ta ở một bên có thể bảo vệ ngươi vô sự. Nữ ni áo bào xanh nhận ra vẻ ủ rũ trên khuôn mặt đại hán tóc đỏ, bèn truyền âm dặn dò gã một câu. Đại hán tóc đỏ nghe vậy mới hơi lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi, hướng trung ương pháp trận đi đến. Trong lúc đó, Liễu Minh mang thần sắc lạnh nhạt sớm đã chờ tại trong trận. Đại hán tóc đỏ tiến đến đối diện Liễu Minh, tay áo rung lên, một thanh ngọc xích màu xanh sáng long lanh óng ánh liền rung lên. Tiếp theo một đạo pháp quyết đánh ra, vật rời khỏi tay, quay tít một vòng xuống, chung quanh từng điểm ánh sáng màu xanh bắt đầu ngưng tụ. Phốc một tiếng. Gã lại bóp nát một trương phù lục màu bạc. Dán lên trên người. Đồ vật này tự hồ có hiệu quả kích phát pháp lực. Trong thời gian ngắn, chỉ thấy tốc độ xoay tròn của linh xích trong không trung càng lúc càng nhanh, ánh sáng màu xanh ngưng tụ càng dày đặc, về sau lại huyễn hóa thành hình con chim khổng lồ xanh biếc. Hai mắt cự điểu lưu chuyển tinh quang. Đôi cánh mở ra, từng trận cuồng phong nổi lên, phát ra âm thanh bén nhọn chói tai, hướng Liễu Minh gào thét mà đến. Họ Liễu nhìn thấy đại hán tóc đỏ vừa lên trận, liền đem hết pháp lực triển khai thế công sắc bén như thế, hai mắt có chút nhíu lại. Hắn lúc này chân sau đạp một phát, thân ảnh mơ hồ. Liền lui nhanh về sau mấy trượng, khó khăn lắm tránh khỏi các tia sáng màu xanh đang phụt ra liên tiếp từ trong miệng chim khổng lồ. Đồng thời tay áo rung lên, kiếm nhỏ màu bạc liền xuất hiện trong tay, điên cuồng điều động vào trong đó. Một tiếng kiếm minh chói tai. Một đạo ngân hồng rời khỏi tay, chém tới một cánh thanh điểu. Đôi cánh chim khổng lồ sáng ngời, nhanh chóng nghiêng người một cái tránh được đạo ngân hồng. Trong miệng một đoàn ánh sáng màu xanh lần nữa phun ra, xoay lại đón đạo ngân hồng đang quay về. Phốc một tiếng trầm đục. Tại ngân quang và thanh mang chớp động đang vào, ánh sáng màu xanh lập tức vỡ tan thành mảnh nhỏ rồi biến mất. Một đạo ngân hồng so với lúc trước ảm đạm vài phần từ đó xuyên qua, trong nháy mắt đã xuyên thủng phần cánh cự điểu. Chim khổng lồ màu xanh gào thét một tiếng, thân hình rung lên, đột nhiên dương cánh lui về sau. Liễu Minh biến đổi kiếm quyết, một ngón tay điểm về phía đạo cầu vòng giữa không trung. Lúc này ngân hồng có chút ngưng lại. Mặt ngoài thân kiếm nổi lên đạo đạo tia sáng trắng bạc, ngưng kết thành một đạo kiếm ảnh cực lớn, cũng vèo một tiếng, kích bắn về phía chim khổng lồ. Dưới sự điều khiển của đại hán tóc đỏ, cự điểu dốc sức liều mạng huy động hai cánh, mặt ngoài cánh bỗng nhiên hiển hiện một mảnh linh văn màu xanh. Xoáy lên từng trận vòi rồng, hướng ngân hồng một cuốn mà đi. Nhưng mà ngân hồng hào quang cực thịnh, liền không chút nào bị ngăn trở, từ bên trong từng trận vòi rồng xuyên qua, một kích xuyên thủng đầu lâu cực lớn của thanh điểu. Thanh điểu gào thét một tiếng, từ không trung rơi thẳng xuống, cũng tại trên đường rơi xuống dần dần hóa thành từng điểm thanh mang theo gió biến mất, một lần nữa hóa thành một thanh ngọc xích màu xanh rơi trên mặt đất. Nơi xa, sắc mặt đại hán tóc đỏ lập tức trở nên tái nhợt dị thường. Cùng lúc đó, Liễu Minh hư không một điểm, phi kiếm màu bạc xoay quanh một cái trên không trung. Lần nữa hóa thành một đạo ngân hồng lao thẳng phía đại hán tóc đỏ. Dưới sự kinh hãi, trong miệng đại hán tóc đỏ bay ra một cái tiểu thuẫn đen kịt, sau đó lại nhổ ra một đám tinh huyết, đón gió hóa thành một đoàn huyết vụ chui vào trong tiểu thuẫn, đồng thời trong miệng nói lẩm bẩm, một tay hư không một điểm. Tiểu thuẫn lóe lên hào quang, lập tức dùng tốc độ bất khả tư nghị hóa thành một mặt cự thuẫn đen xì như mực, mặt ngoài mơ hồ còn có thể thấy được huyết sắc linh văn chớp động. Phanh! Một tiếng nổ vang. Trước mắt, tia sáng hình gai trắng bạc lóe lên, cự thuẫn màu đen nhìn như cứng trắng dị thường đột nhiên rung lên. Trung tâm cự thuẫn bị ngân hồng chém vỡ ra một cái lỗ nhỏ, nhưng sau một khắc huyết vụ bốc lên, lại lập tức khôi phục như ban đầu. Ánh mắt Liễu Minh lạnh lẽo, lần nữa thúc giục kiếm quyết, ngân kiếm tại giữa không trung sau một cái xoay quanh, phát ra tiếng vang xì. Xì. Xé gió, lần nữa chém xuống tấm thuẫn màu đen. Sau một khắc, một tiếng giòn vang. Mặt ngoài thiết thuẫn, huyết sắc linh văn chợt hiện vài cái, một tiếng giòn vang vỡ vụn phát ra. Đại hán tóc đỏ chợt cảm thấy một cổ mang lực bỗng nhiên vọt tới, thân hình không khỏi đạp đạp hướng về sau, tránh khỏi vài bước mới thoáng dừng một chút. Mà nguyên bản Liễu Minh đứng ở đằng xa, đột nhiên, thân ảnh một cái mơ hồ, liền thoáng hiện trước người, đồng thời, một nắm đấm mang theo khí thế kinh người cùng hắc khí lượn lờ cũng lập tức đánh ra. Hộ thân cương khí của đại hán tóc đỏ vỡ tan trong tiếng phanh vang dội, thân hình lũ gã chấn động đạp đạp rút lui mấy bước ra xa, sau đó loạn choạng, ngã trực tiếp nửa quỳ trên mặt đất, cả khuôn mặt bởi vì thống khổ đã trở nên vặn vẹo thành vô cùng khó coi. Ngừng! Ngừng, thần lực đạo hữu kinh người, tại hạ nhận thua. Ngay tại lúc Liễu Minh lại một lách mình xuất hiện trước mặt. Đại hán tóc đỏ đột nhiên hai tay nhanh chóng đông đưa giơ lên, trong miệng chủ động nhận thua. Liễu Minh nghe vậy mỉm cười, lúc này mới tản đi hắc khí quấn quanh hai tay. Đại hán tóc đỏ buông lỏng thần sắc, thân thể đột nhiên lắc mạnh một cái. Sau khi nhổ ra một bụng máu tươi, gã liền uể oải ngã vật xuống sàn đấu. Trường Phong hội chiến thắng. Nữ ni áo bào xanh mặc dù trong nội tâm không vui, nhưng chỉ có thể trước mặt mọi người tuyên bố. Đa tạ. Liễu Minh, thần sắc bình tĩnh hướng đại hán nói một câu, liền xoay người hướng chỗ Trường Phong hội bay đi. Phong Trạm trong lúc mừng rỡ, lại lên tiếng khích lệ Liễu Minh một phen. Đại hán tóc đỏ sớm đã mất đi chiến lực, lập tức được vài tên đệ tử Thiên Cầm Tông tiến lên giúp đỡ đưa xuống, vừa bước đi liền phục dụng mấy viên thuốc dùng trị liệu thương thế. Sắc trời hôm nay đã tối, Liễu Tiểu Hữu phía Trường Phong hội cùng Dạ Lam bên Thiên Cầm Tông cũng đều đã trải qua mấy trận chiến, pháp lực cùng thể lực tiêu hao không ít. Xét thấy một trận chiến cuối cùng mang tính trọng đại, hôm nay tái chiến có phần bất công cho nên Bần Ni đề nghị trận chiến cuối cùng ngày mai lại tiếp tục, không biết ý chư vị như thế nào. Nữ ni áo bào xanh trong miệng tuyên bố, chư vị. Nhưng ánh mắt lại chỉ nhìn qua đạo sĩ họ Thạch.